Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 168, Kinh vô mệnh kiếm đạo. Góc truyện audio.com. Chân mệnh giáo hộ pháp Lý Thụy bị kinh vô mệnh chặt đứt gân tay cùng gân chân. Ngã xuống trên mặt đất, tay chân run rẩy, một cỗ máu tươi từ hắn tứ chi kiếm ngân chỗ chảy ra đến. Hắn muốn vận dụng chân khí trong cơ thể hộ chủ tay chân. Nhưng là kinh vô mệnh lưu ở trong cơ thể hắn kiếm khí lại tràn ngập kinh mạch của hắn. Hắn nhất động toàn bộ thân thể đều có loại tê tâm liệt phế đau đớn. Ngươi rất may mắn, nếu như không là thiếu gia muốn ngươi còn sống, ngươi không có cơ hội sống sót. Kinh vô mệnh nhìn lấy nằm dưới đất Lý Thụy, thần sắc bình thản nói ra, kiếm của hắn là giết người kiếm, quỷ dị cùng âm ngoan, thường xuyên đi nhập đề. Đây là hắn tả thủ kiếm đặc sắc, mà lần này hắn lúc trước sử dụng tay phải kiếm, chính quy chính nâng xuất thủ. Nhưng là hắn không có sử xuất toàn lực, bởi vì hắn nhanh nhất vẫn là tay phải kiếm. Hắn sợ một kiếm đem đại hán này chém giết. Kiếm đạo của hắn rất hàn đường, kiếm đạo là đơn giản nhất kiếm đạo, cũng là sát nhân kiếm nói. Ở một bên La Nguyên, sắc mặt hoảng sợ, hắn cũng không biết trước mắt xảy ra chuyện gì. Làm sao ngắn ngủi vài phút bên trong, một vị hộ pháp, một vị trưởng lão, một cái bị đánh gãy gân tay cùng gân chân, một cái nằm trên mặt đất không có khí tức. Ta có phải hay không nhìn lầm? Hắn rụi rụi con mắt, phát hiện căn bản là không có nhìn lầm. Đây là sự thật, đây là thực sự. Nhất thời hắn cô dám lộn xộn. Lúc trước hắn tuy nhiên bị Tô Hạo dùng cổ trùng khống chế, nhưng là hắn cũng muốn mượn hai vị đại nhân lực lượng để Tô Hạo giao ra cổ trùng giải dược. Thế nhưng là tình huống hiện tại là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn hiện tại chỉ muốn yên tĩnh ở lại đây, chờ đợi Tô Hạo mệnh lệnh, mang lên hắn. Ta muốn hỏi hắn một ít chuyện. Tô Hạo đối với kinh vô mệnh nói. Kinh vô mệnh đi đến đại hán kia trước mặt, đưa tay trái ra, hắn tay trái ngón tay vừa nhỏ vừa dài, xương bên trong lồi ra, lộ ra rất có lực. Một phát bắt được đại hán y phục, dẫn theo hắn theo Tô Hạo đi vào lầu hai gian phòng. Đỗ Tam Nương muốn theo sau, nhưng lại phát hiện Hàn Đường nhìn lấy nàng. Nàng chỉ có thể tức giận đứng tại chỗ, ánh mắt chuyển động. Cái này Lý Thụy thế nhưng là chân mệnh giáo hộ pháp, khẳng định biết rất nhiều chuyện. Nàng nhất định phải sắp hiện ra chuyện đang xảy ra thông báo thống lĩnh đại nhân, để thống lĩnh đại nhân trước tới nơi này, hoặc là phái người theo Tô Hạo trong tay tiếp đi Lý Thụy. Quảng cáo, nàng trước khi đi sành, hướng về hậu viện mà đi. Mà lúc này, nguyên bản một mực ho khan Tiêu Dao Hầu đứng lên, từng bước hướng về lầu hai mà đi. Hàn Đường thì là dưới con mắt rủ xuống ôm lấy trường kiếm, lẳng lặng đứng tại trong khách sạn, gian phòng bên trong. Bịch, kinh vô mệnh đem Lý Thụy thân thể vẫn trên mặt đất. Các ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn dẫn ta đến đây? Lý Thụy lúc này đã biết, La Nguyên vì cái gì có thể trở về. Hẳn là đối phương muốn hắn tới. Thật sự là nữ nhân đáng chết. Trong lòng của hắn la mắng. Nếu như không phải cái kia nữ nhân đáng chết, hắn cũng sẽ không đến. Cũng sẽ không biến thành bây giờ dạng này. Đương nhiên khuyên hắn tới nữ nhân, lúc này đã nằm trên mặt đất không có khí tức. Chúng ta là một qua đường. Bất quá các ngươi chân mệnh giáo đưa tới ta hiếu kỳ. Ta nghĩ các ngươi thu liễm nhiều như vậy tài vật, không biết lưu giữ ở nơi nào. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Tại Tô Hạo nói đến tài vật thời điểm, Lý Thụy tâm lý máy động. Đối phương là vì đám kia tài vật mà đến. Căn bản cũng không phải là đi ngang qua. Ta không biết, nhưng là ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chuyện này. Cái này không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Có lúc lòng tham là muốn mệnh. Lý Thụy nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Ta người này đối tài vật không cảm thấy hứng thú. Nhưng là đối với các ngươi chân mệnh giáo sử dụng thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú. Nói cho ta biết là ai nghĩ đến cái này phương pháp. Ta rất muốn gặp người này. Tuy nhiên hắn đến cái thế giới này thời gian không nhiều. Nhưng là Tô Hạo nhìn qua một số sách. Rất nhiều người vơ vét của cải đều là theo phú thương. Thế ra trong tay thu hoạch được. Mà cái này chân mệnh giáo là người theo phổ thông nhân thân phía trên thu hoạch được tài phú. Thu liễm loại này tài phú tuy nhiên cửa hàng muốn phổ biến. Nhưng lại rất có hiệu quả. Hừ, muốn gặp sứ giả, người thật đang nằm mơ. Lý Thụy lần nữa hừ lạnh nói. Nhưng là lập tức biến sắc, không lên tiếng nữa. Sứ giả, không phải chỉ có một cái phó giáo chủ à, tại sao lại toát ra một cỗ sứ giả đi ra? Tô Hạo ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút. Vậy mà hỏi ra một cái cá lớn đi ra. Nói một chút người sứ giả này. Hắn là ai? Tô Hạo nhìn lấy Lý Thụy trầm giọng nói ra. Nhưng là Lý Thụy vậy mà không nói chuyện. Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Tam thi não thần cổ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Mà lần này tam thi não thần cổ cũng không có phun ra trứng trùng. Tô Hạo tiến lên một tay lấy Lý Thụy miệng cho cậy mở. Tam thi não thần cổ hóa thành một đạo tàn ảnh tiến nhập Lý Thụy trong miệng. Sau đó cái kia Lý Thụy ánh mắt lồi lõm đi ra. Muốn lấy tay ôm đầu. Nhưng là tay chân của hắn đều bị đoạn. Căn bản là không có biện pháp làm dịu nổi thống khổ của mình. Chỉ có thể không ngừng nện đầu của mình. Đem chính mình trong đầu đau đớn chậm lại. Bây giờ có thể trả lời ta sao? Tô Hạo nhìn lấy Lý Thụy nhẹ giọng nói ra. Lý Thụy gào rú, nhưng là hắn lại không có trả lời Tô Hạo. Tiếp tục dùng đầu đánh mặt đất. Tại hắn sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Hắn đột nhiên muốn cắn động đầu lưỡi của mình. Hắn đây là sợ chính mình không kiên trì nổi. Cho nên muốn cắn đoạn đầu lưỡi mình. Thế nhưng là Tô Hạo lại sẽ không cho hắn cơ hội. Tại hắn muốn động miệng thời điểm, bắt lại miệng, ngăn lại hành vi của hắn. Đây là một kẻ hung ác. Tô Hạo nhìn lấy cái này Lý Thụy, chân mày cau lại. Lúc này thời điểm Tiêu Dao Hầu đi đến, hắn chậm rãi đi vào Tô Hạo trước mặt, nhẹ giọng nói ra, thiếu gia, giao cho ta tới đi. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Vẫy tay một cái kia tam thi não thần cổ chậm rãi theo Lý Thụy trong lỗ mũi bò lên đi ra. Bay đến Tô Hạo trong tay. Sau đó bỏ vào ống tay áo. Tiêu Dao Hầu chậm rãi đi đến Lý Thụy trước mặt. Cặp mắt của hắn đột nhiên lóe ra mấy đạo quang mang. Quang mang này để Lý Thụy ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Tiêu Dao Hầu tuy nhiên thụ thương. Nhưng là ý thức của hắn cảm giác lại vẫn còn. Bây giờ Lý Thụy đã bị Tô Hạo tra tấn không sai biệt lắm. Tâm thần đã mỏi mệt không chịu nổi. Quảng cáo. Hắn dụng ý biết cảm giác khống chế đối phương tâm thần. Thiếu gia, hiện tại ngươi có thể hỏi. Tiêu Dao Hầu nhẹ giọng nói ra. Nói cho ta biết là ai sách lược chuyện này. Còn có các ngươi chân mệnh giáo thu liễm như thế tài vật mục đích là vì cái gì? Hiện tại đám kia tài vật ở nơi nào? Tô Hạo bắt đầu hỏi. Chuyện này là sứ giả một tay bày kế. Chúng ta chân mệnh giáo chỉ là giúp đỡ thu liễm tài vật. Đã trở đi một nhóm tài vật. Còn thừa lại thích sau cùng một nhóm. Đều đặt ở vạn gia kho hàng bên trong. Gần nhất muốn thông qua vạn gia đem nhóm này tài vật vận ra Nam Dương quận. Tâm thần đã bị khống chế Lý Thụy chậm rãi mở miệng nói ra. Sứ giả là ai? Tô Hạo lần nữa hỏi. Bởi vì hắn suy đoán người sứ giả này cũng là hậu trường hắc thù. Ta không biết, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Chỉ cần phó giáo chủ cùng đối phương tiếp xúc. Lý Thụy lần nữa nói ra. Xem ra muốn tìm tới cái kia phó giáo chủ. Tô Hạo nhíu mày nói, nhiệm vụ. Tra ra người vạch ra chân diện mục. Khen thưởng đánh dấu giá trị 10.000 điểm. Bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hoàng kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Nhiệm vụ, cướp đoạt chân mệnh giáo muốn vận ra tài vật. Đắc thù về sau. Khen thưởng đánh dấu giá trị. 30.000 điểm. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 1 năm tấm. Hoàng Kim rút thưởng thẻ 3 tấm. Đây là muốn cùng chân mệnh giáo dỗi đến cùng tiết tấu à? Tô Hạo nhìn lấy nhiệm vụ trong miệng lắc đầu nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004. Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.